Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội. Nhiễm thị ở Tô Châu đương nhiên không tính là thất phu, chỉ là người có quyền thế thì chỗ nào cũng có, là phúc hay họa còn chưa biết. Nhiễm Nhan và Nhiễm Vận cũng hiểu rõ đạo lý, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, liền yên lặng không lên tiếng đi theo Nhiễm Vân Sinh quay về Lâm Giang Tiên. Nhiễm Vận một lần lại một lần mà vuốt ve khối lam điền ngọc to bự này, yêu thích không muốn rời tay. Nhiễm Vân Sinh nói: "A Vận, đừng nhìn nữa, chờ tạo hình xong mới có thể hiện ra quang hoa của ngọc." Nhiễm Vận quay lại, quỳ ngồi ở bên cạnh Nhiễm Nhan, hiếu kỳ nói: "Thập thất tỷ, tỷ sao có thể nhìn ra khối đá kia có ngọc?" Nhiễm Nhan đem mặt nạ đặt lên bàn, nhàn nhạt cười nói: "Là quán chủ nói cho ta biết." "Quán chủ?" Nhiễm Vận càng thêm kỳ quái. Mặt Nhiễm Vân Sinh cũng mang nghi hoặc, cười hỏi: "A Nhan làm thế nào để quán chủ kia mở miệng nói ra?" "Mọi người có thử quan sát trình tự bọn họ nâng mao thạch ra không?" Nhiễm Nhan hỏi. Nhiễm Vận lắc đầu. Nhiễm Vân Sinh hồi tưởng một lát mới nói: "Hình như là nâng hai bên trái phải ra trước, chính giữa ra cuối cùng." Lúc ấy, lực chú ý của mọi người đều đặt trên người sư phó Thiết Ngọc bên cạnh. Còn trình tự mao thạch được nâng lên đài, trước sau như thế nào đều nhớ rất mơ hồ. Không sai, nếu cả chuyện này mà thập ca cũng không quá chắc chắn, nói vậy thì càng không chú ý tới thái độ của quán chủ khi những người đó nâng mao thạch ra, đúng không? Nhiễm Nhan hồi tưởng lại tình hình lúc đó, tiếp tục nói: "Quán chủ vẫn luôn rất là đạm nhiên, chỉ là thời điểm khối mao thạch cuối cùng được mang ra, hắn ta nói một câu, cẩn thận một chút." "Chỉ có như vậy?" Nhiễm Vận nhíu mày, chỉ dựa vào chi tiết này thì quả là quá mạo hiểm. "Đương nhiên không chỉ có như vậy." Nhiễm Nhan tiếp tục nói: "Trước khi nhóm đá cỡ lớn kia được nâng lên, mọi từng nói muốn mua một khối đá. Lúc ấy vị quán chủ kia liếc mắt nhìn mọi một cái, rồi sau đó tới lúc mọi vì xúc động mà tranh giá với Dương Lan Quân, thập ca mạnh bạo mà dùng tiền mua đường vào đám đông. Hơn nữa tuổi của chúng ta đều không lớn, tất nhiên sẽ có người cảm thấy đây là cơ hội." Đại não của con người rất thành thật. Đại não vận động thông thường sẽ đúng sự thật mà truyền cho thân thể. Mặc dù có ngụy trang, cũng sẽ thông qua các động tác nhỏ biểu hiện ra ngoài. Ví dụ như, khi đại não đang muốn hồi ức chuyện thật sự có tồn tại, đôi mắt sẽ nhìn về phía trước, lại hơi liếc về bên trái. Mà nếu như muốn hư cấu một hình ảnh nào đó, khi nói chuyện, tròng mắt chuyển động lại hoàn toàn tương phản. Nhưng biên độ chuyển động trong mắt của mỗi người không giống nhau. Chuyện này phải dựa vào khả năng quan sát người khác thì mới biết được. Rất nhiều chuyện thật sự đều là nhờ thông qua những quan sát chi tiết mà phỏng đoán ra kết quả. Nhiễm Nhan lại không thể nói hết, chỉ lựa mấy chỗ mấu chốt mà nói. "Lúc ta lẩn vẩn thật lâu trước mỗi khối mao thạch, phản ứng của quán chủ cũng rất xuất sắc đó." "Xuất sắc như thế nào?" Nhiễm Nhan hơi mỉm cười, nhấp một ngụm nước, nói: "Lúc một người đang khẩn trương, sẽ có rất nhiều động tác nhỏ. Thói quen của mỗi người khác nhau, sẽ có những động tác khác nhau. Ví dụ như vài nương tử thích vặn khăn tay, nắm góc áo, một vài lang quân thì thích vò đầu, hoặc là không dám chú ý đến sự vật hoặc là người nào đó. Mà vị quán chủ kia thì thích lấy khăn không ngừng mà chà lau tay. Rất nhiều người lúc khẩn trương thì lòng bàn tay ra mồ hôi rất nhiều. Có một số người sẽ lựa chọn lau đi. Quán chủ kia không chỉ chà lau lòng bàn tay của hắn, hơn nữa ánh mắt hắn sẽ cố tình tránh nhìn đến khối mao thạch ở chính giữa, sợ người khác từ ánh mắt của hắn mà phát hiện ra được gì đó. Nhiễm Vận nghiêng đầu suy nghĩ, nàng cũng thấy quán chủ chà tay, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều. Hiện tại nhớ tới, quả nhiên là rất kỳ quặc. Quán chủ kia rõ ràng không có chạm đến những vật khác, vì cái gì cứ phải liên tiếp chà lau lòng bàn tay. A Nhan lúc ở trên đài đã nói gì với Dương Lan Quân vậy? Nhiễm Vân Sinh phát hiện, sau khi Nhiễm Nhan tới gần Dương Lan Quân, hắn ra giá bắt đầu sợ đuôi, không thẳng tay như lúc đầu, tất nhiên là đã chịu ảnh hưởng gì đó. Thập ca đã nói cho muội biết, Tô Châu không có quan viên thất bát phẩm, mà có gia thế không tồi. Vị Dương Lan Quân kia có trung y lộ ra ngoài cổ áo là vải thô màu trắng, bên ngoài lại là áo gấm. Xin hỏi thập ca, quan viên bát phẩm lương tháng là bao nhiêu? Số tiền hắn mua mao thạch đối với một gia đình trung đẳng mà nói, chỉ sợ cũng đủ để khuynh gia bại sản. Nhiễm Vân Sinh cúi đầu nhìn y phục của mình, trung y chỉ bị lộ ra một ít, mặc dù ở trong phòng đèn đuốc sáng trưng cũng nhìn không rõ lắm vật liệu may mặc. Nhiễm Nhan cư nhiên có thể ở điều kiện như vậy mà phân biệt ra được, thật sự rất không dễ dàng. Nhiễm Nhan cười nói, vì thế muội chỉ nói với hắn, vật liệu trung y của Dương Lan Quân rất độc đáo, không biết tiêu phí bao nhiêu. Nhiễm Vận kinh ngạc hỏi, ý của tỷ là trò ra giá này của bọn họ từ đầu tới đuôi đều là âm mưu? Nhiễm Nhan gật gật đầu. Dựa theo phỏng đoán của nàng, quán chủ này được đến một đám mao thạch, để cho người thạo nghề nhìn qua xong, có một cái kết quả cũng không như ý. 20 khối mao thạch mà chỉ có mấy cái có khả năng sẽ có ngọc tốt. Có lẽ thời điểm hắn mua mớ mao thạch này tiêu tốn không ít, hoặc có lẽ lòng tham của hắn quá lớn, muốn lợi dụng những khối mao thạch phế đi đó để kiếm thêm tiền tài, cho nên mới nghĩ ra biện pháp ra giá này. Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người không biết thật giả, để kích động quần chúng và lừa lọc ánh mắt của mọi người, hắn an bài Dương Lan Quân một thân thường phục màu xanh, y phục bất phàm. Mọi người vừa thấy liền biết là quan viên, cho dù cấu kết với quan viên không phải là chuyện bình thường, nhưng mọi người vẫn bất tri bất giác mà bị dẫn dắt. Sau khi kết thúc vòng thứ nhất, khối ngọc được Dương Lan Quân mua đầu tiên được mổ ra, tức khắc làm cho đám người sôi trào lên. Cho nên mới nói, người là động vật cảm tính, rất dễ bị tình cảnh kích động, rồi xem nhẹ những thứ khác. Nương tử có một đôi mắt rất tốt. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến thanh âm của một thanh niên, làm người trong phòng giật nảy mình. Phần phật một tiếng, cửa bị đẩy ra, một thanh niên mặc áo gấm hoa phục từ ngoài cửa bước vào. Người nọ tóc đen không dùng phát luân, mặt gầy và dài, thiên đình no đủ, chân mày dài đến chân tóc, nhưng không sắc bén như Tô Phục. Đôi mắt hẹp dài, mũi cao hơi khoằm xuống, môi mỏng nhếch lên, vẻ mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nhiễm Vân Sinh mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng hắn ngày thường gặp rất nhiều người, nên trong chốc lát nhớ không ra. Ánh mắt trầm tĩnh của Nhiễm Nhan nhìn thẳng vào người mới đến. Dư quang thoáng thấy, hộ vệ đứng bên ngoài toàn là người lạ mặt. Trên mặt đất, còn có thể nhìn thoáng thấy góc áo hộ vệ của Nhiễm Vân Sinh. Nhiễm Nhan dừng một chút mới nói, người tới là khách, Lan Quân có gì mời ngồi xuống rồi nói. Người tới không có ý tốt, nàng không cho rằng người hưng sư động chúng mà tìm tới cửa như vậy chỉ để kết giao bằng hữu. Thanh niên mặc hoa phục kia nao nao, trong tay phải không biết khi nào có thêm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ nó lên lòng bàn tay, bước tới trước mặt Nhiễm Nhan, hơi cúi người, tóc đen từ bả vai chảy xuống. Đôi môi mỏng của hắn hé mở, nhẹ giọng nói, nương tử đấu trí gian thương thật đúng là cực kỳ xuất sắc. Khách khí, bất quá là tâm tư của nương tử gia tinh tế chút thôi, đảm đương không nổi một chữ trí. Nhiễm Nhan nâng chén, nhấp một ngụm trà. Thấy phản ứng của Nhiễm Nhan như vậy, thanh niên hoa phục tuy rằng trước đó chưa từng xem thường nàng, nhưng một nương tử cư nhiên gặp nguy không loạn đến trình độ này cũng thật sự làm người ngạc nhiên. Đôi mày đẹp của Nhiễm Vân Sinh nhăn lại, thanh âm lãnh đạm lại có vẻ vài phần khách khí. Vị lang quân này không thỉnh tự đến, không biết có chuyện gì cần. Nhiễm thập lang. Thanh niên hoa phục từ trên xuống dưới đánh giá Nhiễm Vân Sinh một lần, trực tiếp hô ra thân phận của hắn, nhàn nhạt cong môi. Quả nhiên tuấn mỹ. Chương 148. Ngô Vương. Nhiễm Nhan cảm thấy mình đã từng nghe qua thanh âm của thanh niên hoa phục này, nhưng là nghe được ở đâu? Lan quân là... Nhiễm Vân Sinh đã mơ hồ đoán ra thân phận của hắn. Thanh niên hoa phục dùng cây quạt đè lên trên vai hắn, đem hắn ấn ngồi trở về. Nhiễm thập lang yên tâm, ta tới tìm lệnh muội là có việc cần hỏi thăm, không có ác ý. Hắn ho nhẹ một tiếng, bên ngoài lập tức có một gã đại hán tiến vào, đem Nhiễm Vân Sinh đè xuống. Nhiễm Vận mắt trợn trắng, thái độ cường ngạnh như vậy, nói không có ác ý, ai có thể tin? Lan quân muốn hỏi chuyện gì? Thanh âm của Nhiễm Nhan bình bình. Nghe nói nương tử biết nghiệm thi, còn có thể nghiệm ra thạch tính từ xương người chết. Vừa vặn là ta nơi này còn có một bộ xương, thỉnh nương tử bỏ công nghiệm cho một chút. Thanh âm của thanh niên hoa phục cũng không có gì đặc sắc, là nhẹ nhàng, rõ ràng, mang theo hết thảy tự tin, nắm giữ hết mọi thứ. Nghiệm ra thạch tính từ xương người chết ư? Chẳng lẽ là kẻ thần bí yêu cầu nghiệm thi trên cánh đồng bát ngát lần trước? Ngón tay Nhiễm Nhan vuốt ve miệng ly, dương mắt bình tĩnh nhìn hắn. Lý Lan Quân, muốn thỉnh người khác hỗ trợ thì mời ngài khách khí một chút. Ngươi ra lệnh cho người chế trụ thập ca của ta, dù cho ta cố mà giúp ngươi nghiệm thi, kết quả ngươi có được cũng không nhất định là chân thật. Thanh niên hoa phục sửng sốt một chút, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không tiết lộ thân phận của mình. Hắn tự nhận là cũng không có lộ ra chút sơ hở nào, vì sao lại bị Nhiễm Nhan nhìn ra? Nhiễm Nhan lời này vừa nói ra, Nhiễm Vân Sinh cũng xác định được thân phận của thanh niên hoa phục trước mắt này. Lý là họ của hoàng tộc. Hắn chỉ thấy qua thanh niên hoa phục từ xa vài lần, vốn là nhìn đến không rõ ràng lắm. Hơn nữa, ngày hội trung thu, người này không nên ở trong cung ăn Tết sao? Nương tử từ chỗ nào biết được thân phận của bổn vương? Thanh niên hoa phục thu hồi tinh thần, rất có hứng thú mà quỳ ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan thu tay xuống, liếc mắt nhìn hộ vệ bên ngoài một cái. Không phải ngươi đã nói cho ta sao? Thanh niên hoa phục kinh ngạc một chút, rồi vỗ tay cười to. Bổn vương vậy mà cũng làm một chuyện ngu xuẩn. Nhiễm thị tuy không được xếp hạng ở trên thị tộc phổ, nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt được, mặc dù là môn phiệt đại tộc cũng không dám làm như thế. Người nếu đã đoán ra bối cảnh của ta, có thể đoán ra luôn tên húy của ta hay không? Thanh niên hoa phục chồm người qua hỏi. Trong đám con của Lý Thế Dân xuất chúng nhất, không ai hơn Ngụy Vương Lý Thái và Ngô Vương Lý Khác. Địa vị tối cao còn lại chính là Thái tử Lý Thừa Càn. Thái tử từ năm Trinh Quán thứ 7 đã bị buộc tội ham chơi, vi phạm lễ pháp, cho đến bây giờ vẫn luôn bị Thái Tông quản gắt gao, đương nhiên không có khả năng đang trung thu mà chạy được đến Tô Châu. Ngụy Vương Lý Thái vốn có hiền danh, người ta là gương tốt của người đọc sách thánh hiền. Nếu là thật sự muốn chơi xấu, cũng sẽ không trắng trợn táo bạo như vậy. Lý Khắc. Nhiễm Nhan bật ra hai chữ này, sắc mặt mọi người trong phòng lập tức đại biến. Tên húy của hoàng tử hậu duệ quý tộc đâu phải ai cũng gọi thẳng được. Mặc dù là những nhân vật đại nho nổi tiếng hay nhân vật quyền cao chức trọng, ít nhất cũng chỉ dám gọi Ngô Vương Khác. Lý Khắc cười, nói: "Quả nhiên là kỳ nữ. Nếu đã đoán được thân phận của bổn vương, chỉ sợ người muốn lui cũng không dễ nữa." Vãn Lục, rót nước cho vương gia. Nhiễm Nhan cầm một cái ly sạch sẽ đặt lên bàn. Vãn Lục vội vàng cầm bình rót nước. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Lý Khắc. "Chúng ta đều là ấm sành hô thiển, so không được với đồ sứ tôn quý. Dù có tan nhà nát cửa cũng không thắng nổi một mình vương gia ngài." Nhiễm Nhan chắc chắn Lý Khắc không dám làm gì bọn họ. Hành vi của thái tử không hợp lễ pháp, không chỉ làm cả triều văn võ vô cùng bất mãn, cả hoàng thượng cũng thập phần thất vọng. Mà huyết thống của Lý Khắc trên thực tế so với thái tử càng thêm tôn quý. Tằng tổ mẫu và bà cố ngoại của hắn đều là con gái của đại tư mã Độc Cô Tín, một trong 8 trụ cột của Tây Ngụy. Ông cố cũng là trụ cột của Tây Ngụy quốc. Tổ phụ là Dương Kiên hoàng đế khai quốc của Tùy triều. Ông ngoại là Tùy Dương đế Dương Quản. Tổ phụ là Lý Uyên hoàng đế khai quốc của Lý Đường. Cha thì là Lý Thế Dân. Một mình Lý Khắc đã mang huyết mạch của 3 đại hào môn Dương thị Tùy triều. Lý Đường cùng với Độc Cô thị có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Với tình huống như vậy, khối sứ Lý Khắc này chỉ sợ so với thái tử còn quý giá hơn nhiều. Nhiễm Nhan cười, nói: "Không phải sao?" "Không sai." Lý Khắc ngồi thẳng, chắp tay thi lễ, nói: "Thỉnh Nhiễm thập thất nương giúp ta." Nếu là vào 5-6 năm trước, thái độ Lý Khắc như vậy có thể là thật lòng. Đáng tiếc, nhiều năm trôi qua, hắn đã không còn là thục vương tính tình ngay thẳng kia nữa. Sau khi hành lễ, bỗng nhiên dương giọng nói: "Người đâu? Thỉnh Nhiễm thập thất nương." "Ngô vương tới Tô Châu có công sự, việc chi tiếp đãi chậm trễ, kính thỉnh thứ lỗi." Thanh âm từ tính từ ngoài cửa truyền vào, rồi cửa bị đẩy ra. Tiêu Tụng một thân thường phục viên lãnh màu đỏ sậm bước vào. Nhiễm Nhan hơi nhẹ nhàng thở ra, tỉnh xem kỳ biến. Ánh mắt của Lý Khắc hơi lóe, chợt cười, nói: "Ha, Tiêu Thị Lan tới thật là đúng lúc. Ta nghe nói vương gia tới Tô Châu, liền lập tức cho người đi tìm. Nhưng vương gia cứ như đang cùng ta chơi trốn tìm, thật đúng là làm ta tìm quá lâu. Nếu để Dương Phi nương nương biết ta chậm trễ vương gia, chỉ sợ người sẽ không cao hứng." Tiêu Tụng cười, bước vào phòng, đứng ở chỗ cách Lý Khắc khoảng 3 bước, ánh mắt nhìn quanh phòng một vòng, làm như là mới phát hiện mấy người Nhiễm Nhan và Nhiễm Vân Sinh, hơi lắp bắp kinh hãi, nói: "À, thì ra là Lan Quân và nương tử của Nhiễm Thị. Ta còn cho là vương gia một mình tới ngắm cảnh, không ngờ là có hẹn người. Là ta đường đột, ta đây bồi tội với vương gia." Lý Khắc mặc dù trong lòng hận không thể đem Tiêu Tụng đi lăng trì cho hả giận, trên mặt lại kiềm chế được. "Tiêu Thị Lan khách khí, chuyện bổn vương muốn làm đã xong. Tối nay ta quay về Trường An, không nhọc Tiêu Thị Lan tiếp đãi." Dứt lời lại nhìn về phía Nhiễm Nhan, nói: "Chuyện bổn vương muốn nói, thỉnh Nhiễm thập thất nương cẩn thận suy xét. Cáo từ." Tiêu Tụng thở dài: "À, trách không được bệ hạ luôn rất là vừa ý vương gia, vất vả cần cù như vậy, thật sự là gương tốt cho đông đảo vương tử." Tiêu Thị Lan quá khen, bổn vương không dám nhận. Lý Khắc hơi cúi đầu thi lễ, bước ra ngoài. Tiêu Tụng đi theo tiễn đến ra ngoài cửa, lại khách sáo vài câu, rồi mới quay vào. Lý Khắc bình tĩnh, ngồi một lúc ở trong xe ngựa, bỗng nhiên cầm chén trà trên bàn lên, hung hăng ném xuống sàn xe. Xoảng một tiếng, thanh âm đồ sứ vỡ vụn, làm người đi đường bên ngoài đều giật nảy mình. À, vương gia! Một người thị vệ nhảy lên xe ngựa, vén lên màn xe, quỳ gối trên sàn xe nhặt mảnh sứ vỡ. Bọn họ đều biết tính của vương gia nhà mình, vẫn luôn nóng nảy. Mấy năm gần đây cho dù đã thu liễm rất nhiều, nhưng cơn giận này thì cần phải xả ra. Nếu không nghẹn càng lâu thì thời điểm bùng nổ lại càng đáng sợ. Thùng cơm! Lý Khắc quát. Bên ngoài có nhiều người như vậy, vậy mà có một người cũng không ngăn cản được. Không chỉ không ngăn được, cả một chút thanh âm cũng không phát ra. Quả thật là sỉ nhục. Các ngươi còn sống làm gì? Bổn vương thấy mất mặt. Thuộc hạ vô năng. Lời này của thị vệ là phát ra từ phế phủ. Bọn họ không phải bị đánh bại, mà là bị Tiêu Tụng lừa. Vậy mà thật sự tin là vương gia nhà mình hẹn với hắn. Chuyện này làm cho trong lòng mấy hộ vệ vốn chỉ tin tưởng đao kiếm trong tay mình, thật sự có cảm giác tức mà không làm gì được. Lý Khắc bỗng nhiên nhấc một chân, đem thị vệ từ trên xe đạp ra ngoài. Nghe thấy bịch một tiếng, cùng với tiếng người kêu sợ hãi trên đường phố, trong lòng Lý Khắc mới thoải mái hơn một chút. Chưa được hai giây, thị vệ kia lại bò lên, ở ngoài mành nói. Vương gia còn phân phó gì không? Lý Khắc tức giận nói. Cút! Dạ. Thị vệ ứng tiếng nhảy xuống xe. Thu lại tức giận, Lý Khắc vẫn hận đến ngứa răng. Tiêu Tụng người này có chút thủ đoạn, hắn biết. Bởi vì duyên cớ từ Tống Quốc Công Tiêu Vũ, hắn luôn muốn mượn sức Tiêu Tụng, mà thái độ của Tiêu Tụng vẫn luôn không rõ ràng. Nhưng trước nay lại không phản đối hắn. Lần đầu tiên phản kích này đã làm hắn không xong việc, còn bị ném mặt mũi. Tức thì tức, trong lòng Lý Khắc vẫn rất hiểu rõ, người như vậy tốt nhất là nên đứng ở vị trí không nghiêng không lệch. Nếu Tiêu Tụng muốn chọn hàng ngũ, thì cần phải đứng bên Lý Khắc hắn mới được. Nếu không, thì cần phải sớm nghĩ biện pháp mà trừ bỏ. Trong lâm giang tiên, thức ăn đã được bưng lên. Nhiễm Vân Sinh dùng tiệc rượu cảm tạ Tiêu Tụng đã trượng nghĩa tương trợ. Nhiễm Vân Sinh lo lắng, hỏi. Tiêu Thị Lan lần này đắc tội Ngô Vương có thể hay không? Tiêu Tụng tuy rằng nhìn qua giống như cái gì cũng không làm, kỳ thật đã là một chuyện cực kỳ mạo hiểm. Tiêu Tụng cười, lại chưa trực tiếp trả lời. Lý Khắc là người rõ ràng, hắn biết cái gì có thể làm, cái gì không. Cũng phải. Nhiễm Vân Sinh hơi buông tâm, nâng chén, nói. Tóm lại, hôm nay vẫn đa tạ Tiêu Thị Lan ra tay tương trợ. Nhiễm Vân Sinh đưa mắt ra hiệu cho Nhiễm Nhan cùng Nhiễm Vận. Hai người cũng nâng chén, nói. Đa tạ Tiêu Lan quân cứu giúp. Ta quấy rầy Nhiễm phủ, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tiêu Tụng trả về một câu, ngửa đầu uống cạn rượu. Tiêu Tụng và Nhiễm Vân Sinh đều là người quen xã giao. Một người không hợp kiểu cách nhà quan, một người cũng không cảm thấy mình hèn mọn. Trong bữa tiệc, hai người đều nói chuyện đến rôm rã. Tiêu Tụng là người rất biết nói chuyện, kể toàn những chuyện thú vị. Dù là Nhiễm Nhan, người vốn không hay cười, cũng đều ngăn không được phải cong môi. Rượu đến thời điểm, Nhiễm Vân Sinh mới hỏi. Không biết Tiêu Lan quân khi nào quay về Trường An, nếu là thời gian không sai biệt lắm, không bằng đồng hành cùng chúng ta. Tiêu Tụng như có như không mà liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái. Trong lòng hắn rất là muốn đồng hành, nhưng về mặt thời gian thì khẳng định không kịp. Sáng sớm ngày mai, sau khi tới Giang Ninh, liền đổi qua đường bộ, một đường phải đi gấp, Nếu là đồng hành chỉ sợ cũng chỉ có thể đến Giang Ninh. Vừa lúc chúng ta cũng là sáng sớm ngày mai đi, sau khi tới Giang Ninh lại tách ra, như thế nào? Nhiễm Vân Sinh nhiệt tình mời mọc. Tiêu Tụng cười, nói: Nếu vậy, lại phải quấy rầy Thập Lan rồi. Trên sông Bình Giang, trống đàn dập dìu, tiếng nhạc lả lướt được gió sông đưa đến. Nhiễm Nhan bưng lên ly rượu mới vừa rồi rót cho Lý Khác, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Cả ly cả rượu cùng nhau ném xuống. Tiêu Tụng cười bất đắc dĩ. Hắn nếu lúc nãy đến chậm một bước, Lý Khắc nói không chừng đã bị ly rượu này quật ngã. Mọi người ngồi trong chốc lát, vì ngày mai còn phải dậy sớm lên đường, vì thế liền hồi phủ sớm nghỉ ngơi. Đoàn người lên xe ngựa, vẫn chưa nhìn thấy trên sông Bình Giang, một thiếu nữ mặc hồng y đứng trên một con thuyền hoa, nhìn chằm chằm bóng dáng của Nhiễm Nhan, lạnh lùng nói: Nhiễm Thập Thất, không làm cho ngươi thân bại danh liệt, ta liền không phải là Nhiễm Mỹ Ngọc. Nhiễm Mỹ Ngọc đem những lời này nuốt vào trong bụng. Nàng ta lúc trước dù cho hận Nhiễm Nhan chiếm vị trí đích nữ, lại không hận đến thấu xương giống như bây giờ. Từ sau khi Nhiễm Nhan trở về, mọi chuyện đều thay đổi. Thập ca yêu thương nàng ta, lang quân nàng ta coi trọng, hết thảy đều bị Nhiễm Nhan chiếm đi. Nhiễm Mỹ Ngọc oán hận nói: Cái thứ hạ tiện. Kết thúc phần 37. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo có tên là Tạm biệt ở Giang Ninh.